Đồng Thiên Kỳ vừa nghe giọng người đã biết ngay là Vu Hồi Kiếm, chính tại lúc này lại thêm một giọng khác vang lại từ trên mỏm núi đối diện. Vu Hồi lão nhi, Linh Sơn phái ta không nói dối đấy chớ.